Tiên Linh Đồ Phổ, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 339 biến cố. Các sách, con chàng diện trong lúc nhất thời cầm cự được. Từ nghịch một kiếm này, hiển lộ ra hắn lăng lệ sát ý. Chúng tu sĩ bị bảo vật làm cho hôn mê đầu não thoáng lạnh xuống đến, trong lúc nhất thời dẫm chân tại chỗ. Nhưng bọn hắn dạng này đã đoạn con đường phía trước tu sĩ, đột nhiên gặp được bảo vật làm sao có thể đủ từ bỏ không cam tâm, tiếp tục đoạt lại có sát tinh phía trước cứ việc nhiều người, lại không người nào nguyện ý trước mắt lau kiếm thạch. Thông Thiên Tháp bên trong, Quan Thiệu Quân gõ nhẹ trong tay quạt xếp. Có ý tứ, Lăng Thương tu sĩ nhưng thật có ý tứ. Thực lực như vậy, lại có như thế tàn nhẫn thủ đoạn, chắc hẳn tiền đồ bất khả hạn lượng, đáng tiếc chúng ta không có cách mời chào. Phạm Nhàn Thư một mực biểu hiện được rất lạnh nhạt, thẳng đến Từ Nghịch trong nháy mắt chém giết một tên tu sĩ thời điểm, mới có một tia chấn động. Lúc này, cười nói, người này, chúng ta muốn mời chào không, Ngự Tiên Các miếu quá nhỏ. Quan Thiệu Quân ngạc nhiên nói, lời này có ý tứ gì, coi như hắn là Lăng Thương đại tông môn đệ tử, ta Ngự Tiên Các cũng không phải cái gì tiểu thế lực. Phạm Nhàn Thư lắc đầu, cười không đáp, nhưng vào lúc này, Thông Thiên Tháp bên trong bỗng nhiên truyền đến một tia chấn động. Quan Thiệu Quân cùng Phạm Nhàn Thư quay người, sắc mặt đồng thời ngưng trọng lên. Hai người nhìn một hồi, bên kia ba động chẳng những không có bình tức, ngược lại càng ngày càng kịch liệt. Quan Thiệu Quân rốt cục nhịn không được thấp giọng hỏi. Ngươi nhìn, phụ thân bọn hắn có thể hay không thất bại? Phạm Nhàn Thư trả lời rất kiên quyết. Không biết, ngươi lại không biết, Quan Đại Công Tử ngạc nhiên nói. Phạm Nhàn Thư cười rộ lên. Ta cũng không phải thiên cơ tử, làm sao có thể biết rõ chuyện thiên hạ, lại nói, liền xem như thiên cơ tử, cũng không tính ra đại diễn thành gặp được như thế tai họa. Quan Đại Công Tử ngẫm lại cũng là, liền đổi cái góc độ hỏi. Vậy theo ngươi thấy, phụ thân cục này phải được có vấn đề hay không? Lần này, Phạm Nhàn Thư thật lâu mới trả lời, coi như trước đó mưu đồ được thiên y vô phùng, cũng không thể cam đoan nhất định thành công. Lời nói này được Quan Thiệu Quân khẩn trương lên, ngươi nên sẽ không cảm thấy. Phạm Nhàn Thư trấn an nói, Đại Công Tử yên tâm, nếu không có nắm chắc cực lớn, các chủ sẽ không hạ dạng này quyết tâm. Nguyên Anh phương diện sự tình, chúng ta nhúng tay không? Chờ lấy nhìn kết quả chính là, hắn trấn an rất có hiệu quả. Quan Thiệu Quân hắn có mù quáng tín nhiệm, chỉ là cục diện khẩn trương, đến cùng vẫn là không có hào hứng đi xem tạo hóa môn chuyện phát sinh. Phạm Nhàn Thư nhìn một chút Thông Thiên Tháp nội bộ, lại quay trở lại. Hắn nhìn lấy trên bệ đá sắp tấn giai thành công Linh Ngọc. Tay trái không tự giác nắm chặt, chỉ mong các chủ có thể thành công, coi như không thành công, cũng có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Linh Ngọc trên người Linh Quang càng rõ lộ ra, đã đến linh khí quy nguyên giai đoạn, chỉ cần bởi vì tấn giai mà cuồn cuộn linh khí bình tức. Nàng liền tấn giai thành công, lơ lửng ở người nàng phía trước tiên thư cũng đang từ từ thu liễm quang mang, phảng phất sau một khắc liền sẽ trở lại nàng thức hải bên trong. Đến cùng có người nhịn không được, quát, lại không động thủ coi như trễ. Bọn hắn bất quá hai người, phía trước không có phòng bị mới có thể mất mạng, trong tay hắn có phòng bị, hắn còn có thể đem chúng ta toàn bộ giết hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, bầu không khí lần nữa nhiệt liệt lên. Không sai, có phòng bị, liền coi như bọn họ là kiếm tu. Cũng vô pháp trong nháy mắt giết bọn họ, thân là kết đan tu sĩ, ai trong tay không có mấy món bảo mệnh bí thuật thất bại. Cũng bất quá tiêu hao một hai kiện bảo mệnh vật thành công, lại có khả năng được bảo. Trong lòng mỗi người đều có một bút chướng, bọn hắn rất nhanh thôi định cái nguy hiểm này đáng giá bốc lên. Từ Nghịch trong mắt sát khí lại hiện ra, trong tay Từ Dĩnh kiếm quang mang không ngừng phụt ra hút vào, tựa hồ tại cân nhắc từ nơi nào ngoạm ăn. Từ Chính nắm chặt kiếm trong tay, chằm chằm lấy những người trước mắt này. Đi qua Từ Nghịch một kiếm kia, hắn đã minh bạch lúc này tuyệt đối không thể lưu thủ. Cái gì quy củ tính mệnh trước mắt, ai còn nhớ được chàng diện vừa chạm vào tức mắt thấy tạo hóa môn chạy không khỏi một trận huyết tinh, đám người chợt nghe. Phốc, một tiếng cười khẽ, không khí khẩn trương bên trong, một tiếng này cười khẽ lộ ra vô cùng rõ ràng, cơ hồ tất cả mọi người truyền qua ánh mắt. Song thành thần sắc thản nhiên đón ánh mắt của mọi người, phảng phất một chút cũng không có nhận bầu không khí ảnh hưởng, chỉ tiên thư cười nói. Các vị đạo hữu chẳng lẽ không có hiện bảo vật này chính là bản mệnh pháp bảo à, lời vừa nói ra chúng tu sĩ cứ thế thoáng cái. Lời này nếu như là Từ Chính hoặc Từ Nghịch nói ra, bọn hắn bản năng không sẽ tin tưởng, nhưng song thành một mực khoanh tay đứng nhìn, không có biểu hiện ra cái gì địch ý, bọn hắn ngược lại nghe vào. Lúc trước tên kia tu sĩ cứ thế thần hậu kêu lên. Cái này không có khả năng, bảo vật này nhìn không ra phẩm giai, thế nào lại là bản mệnh pháp bảo. Song thành thản nhiên nói. Đã bảo vật này nhìn không ra phẩm giai, như vậy theo các vị thấy, đến tột cùng là vật gì? Vấn đề này, không có người đáp được đến, Mặc dù rất nhiều người đều biết cao giai pháp bảo đi lên còn có giai, cũng chính là chờ đợi hóa linh tụ linh pháp bảo, lại có rất ít người gặp qua. Yên tĩnh một hồi, có người chần chờ nói. Vật này là pháp bảo không thể nghi ngờ, nhìn không ra phẩm giai, cái kia chính là giai. Nói, ánh mắt lần nữa nóng ngủ xuống, giai pháp bảo, đây chính là sắp hóa linh bảo vật a, liền xem như nguyên anh tu sĩ, cũng phải không mấy món, nếu như có thể bị chính mình sử dụng. Song thành nhân tiện nói, nếu là pháp bảo không thể nghi ngờ, vì sao không thể là bản mệnh pháp bảo, các vị đạo hữu chẳng lẽ không biết hóa thần về sau, bản mệnh pháp bảo liền sẽ bắt đầu hóa linh à, nhưng ngươi cũng nói, cái này hóa thần tu sĩ. Song thành chấn định tự nhiên, nếu như bản mệnh pháp bảo vì chính mình luyện chế tự nhiên không có khả năng tại kết đan kỳ đạt tới trình độ như vậy, nhưng nếu như đem người khác luyện chế được rồi pháp bảo tế luyện là bản mệnh pháp bảo đây. Vậy thì có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, hiện trường lặng ngắt như tờ, lại đã không có người mở miệng phản bác. Bị Từ Nghịch một kiếm chấn nhiếp, lại trải qua Song thành nhắc nhở, bọn hắn tỉnh táo lại quan sát tiên thư, liền hiện tiên thư linh hơi thở ba động cùng linh ngọc một cách lạ kỳ tương hợp, bảo trì tại cùng một bước đi. Hẳn là thực sự là bản mệnh pháp bảo, chỉ có bản mệnh pháp bảo mới có thể cùng chủ nhân như vậy hợp phách. Sau đó chuyện phát sinh, nghiệm chứng Song thành thuyết pháp. Tiên thư cùng linh ngọc đồng thời nổ tung linh quang, khí tức chậm rãi chuyển biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có bản mệnh pháp bảo mới có thể theo chủ nhân cùng nhau tấn giai. Có người thất vọng vô cùng, bản mệnh pháp bảo coi như đoạt cũng vô dụng, hẳn là thật trời vong ta cũng. Cũng có người không nguyện ý tin tưởng, không có khả năng, bảo vật như vậy làm sao có thể là bản mệnh pháp bảo. Người khác lại không tin tưởng cũng vô dụng. Linh ngọc trên người linh quang đột nhiên hợp lại, tiên thư bay vào thức hải, nàng mở hai mắt ra. Tấn giai thành công, nàng đứng người lên, hướng Song thành chắp tay. Đa tạ Song thành đạo hữu xuất thủ tương trợ, cuối cùng linh khí quy nguyên giai đoạn, nàng đã có thể nghe được ngoại giới thanh âm. Đến thông thiên tháp phía trước, linh ngọc sắc thực tồn tại ý nghĩ như vậy, đã đạt tới sơ kỳ đỉnh phong, nàng, hy vọng mượn nhờ tạo hóa môn lực đẩy tiến vào trung kỳ. Chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ tại chỗ tấn giai, từ đó dẫn xuất trận này tai họa. Song thành mỉm cười, không dám nhận trình đạo hữu tạ, bất quá là điểm ra sự thực song. Lời tuy như thế, không có nàng kéo dài thời gian, cũng không thể thuận lợi tránh cho một trận loạn đấu. Nhìn thấy Linh Ngọc đứng lên, Từ Chính thở dài ra một hơi, lẩm bẩm. Tình thật đúng là kịp thời. Linh Ngọc nghe vậy khiêu mi, Từ đạo hữu giống như không lớn hài lòng, hẳn là ngươi muốn đánh giá nhất giá hay sao? Từ Chính liền vội vàng lắc đầu, đừng nói mò, nhàn rỗi không chuyện gì đánh nhau là hoạt động gân cốt, bị buộc bất đắc dĩ đánh nhau chính là tai họa trước mắt, ta không có nhàm chán như vậy. Linh Ngọc liền cười, sau đó phi thường chính thức hướng hắn hành lễ. Đa tạ, hôm nay tình ta chắc chắn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Không phải ai đều có thể tại tính mệnh du quan thời điểm đứng ra, nếu như không có bọn hắn động thân tương hộ, nàng không biết mình có thể hay không bình an qua cửa ải này. Như thế nghiêm chỉnh nói lời cảm tạ, Từ Chính ngược lại không được tự nhiên, hắn chỉ Từ Nghịch nói. Đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn, nếu không phải hắn một kiếm kia chấn nhiếp chàng diện ta nhưng chưa hẳn ngăn được. Phản ứng của hắn nhượng Linh Ngọc cảm thấy rất thú vị, nhân tiện nói. Ngươi xuất lực ta hướng ngươi cảm ơn, đây không phải là đương nhiên à, ngươi như thế khó chịu làm cái gì? Từ Chính trên mặt ngượng ngùng, không có lại nói cái gì. Nếu như là lúc bình thường, hắn khẳng định thản nhiên thụ, nhưng chuyện này rõ ràng quy công cho Từ Nghịch, hắn nào có mặt đoạt công lao, thật là, phía trước cho là mình đã khám phá chấp niệm, sự đáo lâm đầu, mới phát hiện còn thiếu rất nhiều. Từ Nghịch không chỉ là chăm chỉ cố gắng qua hắn, ngay cả gặp sự tình quyết đoán đều qua hắn, sau đó hắn càng nghĩ càng thấy được, vừa rồi lúc kia, xác thực hẳn là hung ác dưới ra tay ác độc, giết gà dọa khỉ, có thể chấn nhiếp chàng diện, tranh thủ thời gian, nhưng khi đó hắn chính là không nghĩ tới. Đây chính là bọn họ chênh lệch. Trà Từ Nghịch ống tay áo khẽ động thu hồi Từ Dĩnh kiếm, nói. Chớ trì hoãn, đã tấn giai thành công, chúng ta ra ngoài đi. Nguy cơ là tạm thời giải quyết, nhưng bọn hắn cùng những thứ này tu sĩ có không vui, vạn nhất lại sinh cái gì, nhưng sẽ không hay. Linh Ngọc há miệng chính muốn nói gì, đột nhiên bị hắn cắt ngang, lệch hắn nói dứt lời, xoay người rời đi, rõ ràng không cho nàng cơ hội mở miệng. Nhìn lấy Từ Nghịch bóng lưng, nàng thở dài, nói một mình. Nơi này còn có cái càng khó chịu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chỉ là muốn nói lời cảm tạ một tiếng xong, cần phải như vậy phải không? Thông thiên tháp lên, Quan Thiệu Quân hơi cảm thấy thất vọng. Thật đáng tiếc thế mà không có đánh ngủ xuống, bằng không thì ta thật là muốn nhìn một chút kiếm tu toàn lực xuất thủ là cái dạng gì. Kiếm tu cái này chi nhánh có chút vô cùng, vô luận công pháp vẫn là tâm đắc hơn phân nửa sư đồ tương thụ tự học muốn đi không ít đường quanh co, bởi vậy Tinh La Hải cơ hồ không có cái gì nổi danh kiếm tu. Phạm Nhàn Thư trầm tĩnh lại, trong lòng bàn tay ẩn ẩn có mồ hôi, trên mặt vẫn cười nói. Đại công tử gấp cái gì, Lăng Thương tu sĩ sẽ tới Tinh La Hải lịch luyện, chúng ta Tinh La Hải tu sĩ, đồng dạng cũng sẽ đến Lăng Thương đi đi. Đại công tử nhanh đến đột phá quan khẩu, còn sợ không có cơ hội. Quan Thiệu Quân ngẫm lại cũng là, nhân tiện nói. Nói chính là, bất quá cái nào một ngày đi Lăng Thương lịch luyện ta nhưng không muốn gặp dạng này kiếm tu địch thủ, rất khó khăn giao. Phạm Nhàn Thư chính muốn nói gì, bỗng nhiên thần thức có cảm ứng, đột nhiên quay đầu, nhìn lấy thông thiên tháp nội bộ. Ngay sau đó, Quan Thiệu Quân cũng cảm giác được, chuyện gì xảy ra đây là cái gì ba động, thông thiên tháp bên trong truyền đến kịch liệt sóng linh khí, hướng bọn hắn áp xuống tới. Phạm Nhàn Thư tâm tư thay đổi thật nhanh, thấp giọng quát nói. Đại công tử chúng ta mau đi ra, chỉ sợ có biến cố gì. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy Câu, có em đọc cách chương.